mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, 165 Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Ba ngày nay đến Lam Gia Nhân Đô ở Lam Phong bên ngoài phòng yên lặng chờ. Cơ hồ là một tấc cũng không rời, đặc biệt là của Lam Phong mẫu thân Lê Vân cùng phụ thân Lam Tường. Ở mọi người chờ mong chung, Lam Phong môn rốt cuộc mở ra. Đường U U rất vẻ mặt tiểu ý kích động Lam Phong xuất hiện ở cửa lúc. Lê Vân kích động lại lần nữa lệ rơi đầy mặt, một cỗ đoàn tụ vui sướng ở trong phòng tràn ngập ra đến. Thay thế nguyên bản trầm trọng, mà Lam Phong đối với đem mình tỉnh lại U U thật sự là tâm tình phức tạp đến cực điểm. Kích động, hưng phấn, ngượng ngùng, thất lạc, cùng ngày Lam gia nơi đóng quân cử hành long trọng yến hội. Tất cả Lam thị thành viên đô tham gia, tiểu trong cốc tiếng người ồn ào, đó là một náo nhiệt a. Già trẻ lớn bé tề tụ một đoàn, mà yến hội nhân vật chính lại cũng không phải là Lam Phong một người, mà trở thành U U cùng Lam Phong hai người. Ở mọi người cảm kích trong giọng nói, dù sao U U là bị quán một mơ hồ, khụ khụ, kỳ thực cũng là một chén. Ở mọi người không dám tin trong ánh mắt đông, một tiếng ngã xuống đất hậu. Cảnh đó là một tĩnh a. Lam đêm khó có thể tin nhìn ngã xuống đất bất tỉnh buồn bã nói. Nàng chỉ uống một ly bia đi. Lam đêm lời chiếm được mọi người khẳng định, đồng thời cũng làm cho mọi người biết một sự thực. Đó chính là U U đúng là một chén đảo. Lê Vân có chút giờ khóc giờ cười nhìn đã hôn mê bất tỉnh U U. Ngắm nhìn vẻ mặt lo lắng nhi tử, trong mắt rảo hoạt chi sắc chợt lóe, quan tâm đối nhi tử đạo, Phong nhi a, xem ra U U nàng không phải rất có thể uống a. Ngươi mau đưa nàng ôm đi xuống đi. Lam Phong nghe nói mặt xoát một chút liền đỏ. Lam Phong do dự nhìn ở mẫu thân trong mắt chính là bất không chịu thua kém a. Cúi đầu ở nhi tử bên tai đạo, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn nam nhân khác đem U U ôm đi xuống? Câu này rõ ràng là phép khích tướng lời, lại là thành công nhượng Lam Phong ở mọi người kia kinh ngạc trong ánh mắt. Rất nhanh ôm lấy U U ly khai hiện trường, nga, phía sau tiếng sói tru, nhượng Lam Phong bước chân nhanh hơn. Lê Vân cười híp mắt nhìn nhi tử rời đi, có một câu ngạn ngữ nói rất hay a, đó chính là hiểu con không ai bằng mẹ a. Đêm nay, U U gian phòng tựa hồ rất nóng náo. Lam Phong kêu thảm thiết, U U sói chu, nhượng ở chung quanh Lam gia tộc nhân rất là không hiểu. Nhưng Lê Vân cùng Lam Tường lại là rất cao hứng. Thẳng đến ngày hôm sau, ở U U một tiếng hét thảm chung, thức tỉnh mọi người, Lê Vân kinh hãi thứ nhất vọt vào gian phòng, thấy liền là con mình bị bạo lực một buổi tối thảm trạng. Tiếp theo là Lam Tường này phụ thân, gia gia Lam Bách, Lam Đêm, Lam Ngạn, chỉ cần là có thể hỗn thượng nhìn quen mắt, đô xuất hiện, ở đại gia ánh mắt lên án hạ, U U yếu yếu cúi đầu, Lam Phong lại là xoát một chút lại lần nữa đỏ mặt. Lam Mẫu, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái U U này không biết thương hoa tiếc ngọc chủ. Kéo con trai của mình liền đến sát vách gian phòng đi nói lặng lẽ nói. Nhưng Lam Tường cùng Lam Bách, hai cái này đại gia trưởng lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn U U. Nói đi, nói cái gì, U U thanh âm rất yếu. Đương nhiên là nói ngươi muốn đối con ta thế nào phụ trách. Lam Tường mắt như dẫn theo dao nhỏ, chính là ân kiền sở tịnh, ngươi đã nghĩ như thế sát chùi đít rời đi không thành. Nằm mơ, Lam Đêm, làm Lam Phong biểu ca. Vẫn đem chính mình này như thiên sứ bàn đệ đệ bảo hộ rất tốt. Cái này đương nhiên không vui, nhưng hắn nhưng là bị Lam Tường hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái. Này nói là nói cái gì? Ta ngủ, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. U u khổ não bắt chảo tóc của mình, may mắn nha đầu này lại mang mặt nạ thói quen, nếu không trên mặt biểu tình hội càng thêm làm cho người. Mà sát vách trong phòng Lam Mẫu lại là vẻ mặt không dám tin nhìn con trai của mình đạo. Không thể nào, đều như vậy các ngươi lại vẫn không có chuyện gì. Lam Phong mặt càng đỏ hơn, có chút lúng túng nhìn mẫu thân, gật đầu lại lần nữa xác nhận, U mặc dù tướng ngủ không tốt lắm, hơn nữa có chút cái kia, nhưng xác thực giữa chúng ta cũng không phát triển đến ngài nghĩ như vậy. Nhìn mẫu thân như nhìn khủng long ánh mắt, Lam Phong thật sự là giờ khóc giờ cười. Đã như vậy, ngươi qua đây, Lam mẫu trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, đối nhi tử bên tai nhỏ tiếng mấy câu. À, như vậy không tốt lắm đâu. Lam Phong có chút do dự. Không tốt, hừ, có cái gì không tốt, cũng không phải muốn ngươi lừa nàng, chẳng qua là cho nàng đến điểm tư tưởng thượng hữu hảo lệch. Hơn nữa muốn biết hiện tại nha đầu bên người kia Mỹ Nam thế nhưng cũng có thể xếp thành một quân. Đoàn, tiểu tử ngươi nếu như không ở hạ điểm ngoan dược, sẽ chờ hối hận đi đi. Lam Mậu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ như từ đầu. Lam Phong cắn môi dưới, hăng hái gật đầu, đương hai mẹ con thương lượng hoàn tất ra lúc, đã nhìn thấy chính tam đường hội thẩm chung, sức đầu mẻ chán u, trong mắt Lê Vân thoáng qua mỉm cười, lừa ngươi nha đầu ngươi, ai nhượng nhi đại không khỏi nương đâu. À, bà mẫu, khác nói cũng không muốn nói nhiều à. Cái kia nhà của chúng ta Lam Phong sau này liền muốn ngươi hảo hảo chiếu cố à. Nhìn cười híp mắt Lê Vân, cùng Lam gia mọi người kia nếu như ngươi dám cự tuyệt sẽ chờ phân thây ánh mắt. Không nói gì ngưng nghẹn, nàng đột nhiên nhớ lại Ngân Nguyệt, lần đó hình như mình cũng uống say, còn sau này nàng cũng không nhớ rõ, không thể do không biết. Vừa so sánh với liền biết a, còn là nàng thêm Ngân Nguyệt tốt, giận mà không dám nói gì cứ như vậy ở Lam gia mọi người cưỡng bức hạ. Yên lặng gật gật đầu, trong mắt Lam Phong lộ ra tiểu ý, cứ như vậy sau này mình là có thể danh chính ngôn thuận theo Thật sự là quá tốt, nhìn nhi tử khuôn mặt tươi cười, Lê Vân đối với quyết định của chính mình, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Mặc dù đối với vừa mới cùng mình đoàn tụ, liền vội vã cùng mình tức phụ chạy nhi tử rất là bất xá. Nhưng có thể nhìn thấy nhi tử khuôn mặt tươi cười, như vậy so cái gì độ an ủi, lại nói hiện tại còn có chỗ nào có thể so sánh ngốc ở bên người an toàn đâu. Thế là, đường lại lần nữa trở lại chính mình đại bản doanh lúc. Phía sau lại một lần nữa hơn một tiểu đuôi. Nhìn trước mắt một lớn một nhỏ, không phải là một đại hai tiểu, còn có tiểu hiên cũng tới bị hắc ưng dẫn tới đại bản doanh. Muốn biết hiện tại kia cũng không so với trước đây. Ở khô lâu kỵ sĩ đoàn chung đây tuyệt đối là nói 102 nhân vật. Trước đó không lâu nhận đuổi lệnh một chút đạt, đỉnh kỵ sĩ A, đây tuyệt đối là khô lâu kỵ sĩ đoàn chung đứng đầu nhất tồn tại. Cũng không cần kiêng kỵ cái gì bại lộ thân phận, thế là một đại hai tiểu kia ai oán trong ánh mắt. Lại lần nữa không nói gì mất trật tự, tỉ tỉ, tiểu hiên thanh âm, đông phương tuyết làm nũng, cô, trời xanh không chút nào tỏ ra yếu kém, lúng túng cười, đồ ở a, thoáng cái Lam Phong bị ba người đẩy ra bên người. Tiện thể như là nhìn cái gì kẻ xâm lược ánh mắt bình thường không ngừng bị quét hình. Lam Phong lúng túng cười. Đối với Đông Phương Tuyết tình huống, hắn sớm có nghe thấy. Hiện tại hắn cũng không thể cùng một chỉ có 10 tuổi chỉ số thông minh đứa nhỏ lý luận đi. Tỷ tỷ, người nói rất nhanh liền sẽ đến. Này đều nhanh một tuần lễ. Tiểu Hiên bất mãn đạo. Hắn cho tới bây giờ đều là cùng tỷ tỷ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mặc dù rất nghe lời vẫn dựa theo tỷ tỷ phân phó hành sự. Nhưng vẫn là bao nhiêu sẽ có một chút oán giận. Ngươi gạt người, Đông Phương Tuyết bất mãn quệt mồm. Trong mắt có nước mắt lưng tròng chớp động. Nhưng này một tia giảo hoạt tuệ sắc lại là ẩn giấu cực sâu. Mặc dù hiện tại Đông Phương Tuyết chỉ có 10 tuổi chỉ số thông minh. Nhưng từ nhỏ liền thông minh hơn người hắn tại sao có thể nhìn không thấu bản chất đâu. Ngươi cùng hung là vô dụng, nàng chỉ ăn này một bộ a. Cô, ngươi đã nói đến chỗ nào đô hội mang theo trời xanh. Trời xanh trực tiếp khóc cho nhìn, còn là cái loại đỏ im lặng rơi lệ, nhìn thẳng đau lòng a. Ngày bị một đại hai tiểu quấn đau đầu thời gian. một quen thuộc giọng nữ ở phía sau vang lên. Ha ha, Bình Yên, thình lình xoay người, hướng phía Bình Yên đi đến, trên trán mồ hôi lạnh thuận tay dùng tay áo lau sát. Thật sự là chiêu không chịu nổi a. Đi vào mới phát hiện Bình Yên thần sắc tựa hồ không đúng lắm. Đã xảy ra chuyện gì? Chân mày cau lại. Lúc này Bình Yên nào có lúc đó lúc rời đi kiên định cùng tư thế oai hùng. Nàng lúc này giống như là một đóa héo rũ đóa hoa. Có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Sắc mặt cũng là tái nhợt tới cực điểm. Không có gì, chính là đoạn đường này đến có chút vất vả. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Ha ha, thấy ngươi về cũng chính là cùng ngươi chào hỏi. Bình Yên gượng ép cười, lộ ra một bức làm cho đau lòng người khuôn mặt. Nga, kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nhìn ngươi sắc mặt kém, tốt hảo bồi bổ. Không nghi ngờ có hắn, vội vàng thúc giục. Biết, còn có cảm ơn ngươi. Tất cả đều ở không nói chung. Bình Yên rất rõ ràng chính mình có thể một đường tìm được châu Âu quá trình này chung mặc dù có thực lực của chính mình, nhưng cùng phái người trong bóng tối bảo hộ cũng phân là bất khai. Đô là người một nhà, nói này đó làm gì? Không để ý đạo, đem Bình Yên đuổi đi ngủ hậu, liền gọi tới vẫn trong bóng tối bảo hộ Bình Yên đám kia thuộc hạ. Vừa hỏi dưới đó là lửa giận tăng vọt a. Bình Yên đúng là tìm được Duy Ti gia tộc, cũng gặp được đã chuyển tốt Nam Trúc, bất quá chiếm được một cái khác làm cho nàng nản lòng thoái chí tin tức. Đó chính là Nam Trúc vậy mà quyết định muốn cùng một cái khác châu Âu cổ xưa gia tộc Thiên Kim Tiểu Thư kết hôn tin tức. Hơn nữa tối làm cho nàng tuyệt vọng chính là, tin tức này lại là Nam Trúc chính mình nói với nàng. Còn nói mình căn bản là không nhớ nàng là ai. Thỉnh nàng sau này bất muốn lại đến quấy rầy cuộc sống của hắn. Nếu không hắn sẽ rất phiền não. Hỏa đại trực tiếp sốc chính mình bàn. Ngày cưới là lúc nào? Nguyên bản phụ trách trong bóng tối bảo hộ Bình Yên kia đội nguyên bản có 21 nhân mãn. Biên chế tiểu đội, hiện tại cũng chỉ còn lại có 7-8 nhân. Xem ra đoạn đường này đi cũng rất vất vả. Đội trưởng là danh mắt lam con ngươi con lai. Thân hình cao lớn mặc dù là quỳ trên mặt đất cũng đến nơi ngực. Chính là Minh Thiên Đại Nhân. Người nọ khẩu khí rất khẳng định. Trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Hình như nghe người ta nói kia cái gì trong hôn lễ tiệc tân lang tựa hồ rất có ý tứ a. Mã Ni, cũng chỉ có ngươi này biến thái mới sẽ cảm thấy có ý tứ đi. Không cho Bình Yên một điểm phản ánh thời gian. Hấp tấp kéo vừa mới nằm trên giường Bình Yên liền chạy thẳng tới chính mình dành riêng tọa giá. Kia đài phong cách khái niệm hình máy bay mà đi, Bình Yên có chút không hiểu. Hơn nửa đêm ngươi đây là. Lộ ra chính mình tiểu bạch răng, hung hăng cười nói, lão nương tâm huyết dâng trào, muốn cướp hôn. Bình Yên hắc tuyến đồng thời trong lòng cũng là cảm động không ngớt. Nếu như nàng nhớ không lầm lời Nam Trúc hôn lễ chính là ngày mai. Còn kịp sao? Vẻ chờ mong một tia không xác định, nhượng cho tới bây giờ đều là lạnh lùng Bình Yên nhìn qua như vậy nhu nhược. Đông Phương Tuyết nguyên bản ở gian phòng chờ hắn tỉ tỉ cùng nhau đi ngủ cảm thấy. Thế nhưng không nghĩ đến đằng tới lại là nhân ra rời đi tin tức. Đây chính là cho nổ hắn, không đợi hắn phát tiết đủ. Trước mắt tối sầm, tà ác một mặt Đông Phương Tuyết xuất hiện lần nữa. Hắn cũng không tượng ban ngày Đông Phương Tuyết như vậy dịu dàng. Bản nghĩ đuổi theo kịp đi, nhưng vừa nghĩ nữ nhân này khẳng định không hy vọng ở chính nàng chơi vui vẻ thời gian. Bị chính mình quấy rầy, như vậy liền làm một ít, chính hắn việc, đi, vừa lúc thừa dịp nữ nhân kia không ở, cũng phương tiện không ít. Mang theo vẻ mặt tà mị Đông Phương Tuyết liếc nhìn biến mất ở chân trời máy bay. Mang theo nhân mã của mình giết hướng về phía An Gia. Đừng tưởng rằng hắn sẽ bỏ qua những người đó. Mặc dù là An Vũ gia cái kia nữ nhân chết tiệt đã chết hắn cũng sẽ không bỏ qua tham dự quá sự kiện. Kia nhân, lại nói này An Gia thế nhưng đối với nữ nhân xuất thủ quá. Chính mình càng không lý do phóng quá không phải. nữ nhân bởi vì bình yên quan hệ không tốt hạ thủ. Như vậy loại này đẫm máu chuyện liền do chính mình đến động thủ được rồi. Nga, đúng rồi còn có Hà gia, nhìn ở Hà Dương mặt mũi thượng, cùng lắm thì bất đổi tận giết tuyệt chính là, ha ha, Ngân Nguyệt nhìn biến mất nhân mã nhíu mày, nhưng sau đó một bộ không quan tâm bộ dáng xoay người lại đi ngủ đi. Những người này làm cái gì đâu cùng hắn không có quan hệ gì. Chỉ cần bất thương tổn đến UU liền hảo. Nghĩ đến UU Ngân Nguyệt khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Tiếp theo là Lam Phong, Liệt, Phong Hoa, Phong Nguyệt. Ngày này đàn bị đánh dấu UU nam nhân nhãn nhân một cái sau khi biến mất. Khố Lạc theo chỗ tối đi ra, thật sâu thở hắt ra. Lão đại a, xem ra bên cạnh ngươi các nam nhân cũng không một đơn giản a. Ngài lão tự cầu nhiều phúc đi. Một hồi long trọng phương Tây hôn lễ ở Duy Ti gia tộc đại bản doanh chính trình diễn. Liền là bởi vì trận này long trọng hôn lễ, ở đây tụ tập châu Âu đông đảo cổ xưa gia tộc đại biểu nhân vật. Ngay cả thần bí Khô Lâu kỵ sĩ đoàn cũng có cao tầng tham dự. Đây mới là lệnh Duy Ti gia người cầm quyền, cũng là của Nam Trúc phụ thân, nhất đắc ý địa phương. Nhìn nhìn, một đứa con trai không chỉ đổi được ba lợi gia tộc thông gia, còn có thể kinh động Khô Lâu kỵ sĩ đoàn. Hắn bất kiêu ngạo ai kiêu ngạo a? Nhìn trước mắt không ngừng ca tụng nhân, Duy Ti hung hăng ở trong lòng âm thầm đắc ý. Những người này trước đây thế nhưng cùng mình rất không đối phó. Vừa thấy mặt kia tuyệt đối đại đa số chính là khai hỏa. Nhưng bây giờ gia tộc của chính mình cùng ba lợi gia tộc thông gia, cũng đại biểu cho hai thế lực lớn kết hợp, như vậy liền tương đương với thực lực gia tăng rồi gấp đôi a. Nguyên bản đối địch phương mặc dù là muốn lại động Duy Ti gia tộc, bọn họ cũng muốn ước lượng, nghĩ đến đắc ý chỗ, vị này Duy Ti gia tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra cảm khái chi sắc. Còn là sinh nhi tử tốt, nhưng ngay khi cha sứ tuyên đọc kết hôn lời thề thời gian, sau một khắc, vị này tự đắc Duy Ti nụ cười trên mặt lại là đọng lại. Hoa lệ máy bay, thân máy thượng kia vết máu loang lổ, hiển nhiên ở tới trên đường cùng bầu trời đám kia chân chính chúa tể. Biến dị bầy thú, hung hăng đại chiến một hồi, nhưng máy bay cũng không tổn thương, đủ để nói rõ này giá máy bay bản thân cường đại. Có thể ở trên trời tự do qua lại, không bị đám kia đáng chết biến dị thú cản trở. Nghĩ đến đây Duy Ti mắt sáng rực lên, sau đó hắn đã nhìn thấy một bức nhượng hắn rất co quắp hình ảnh. Ở các quý phụ tiếng kinh hô chung, hai nữ nhân cứ như vậy tay nắm trực tiếp theo 100 mét trên cao nhảy xuống tới. Duy Ti gia tộc hoa giá cao tiền làm tới mặt cỏ trong nháy mắt báo hỏng. Nhìn hai người dưới chân kinh khủng kia hố sâu, mọi người lại đô giữ vững trầm mặc. Nguyên bản yến hội chung nhận lời mời tiền tới tham gia tiệc cưới kỳ danh bị mọi người lực mạnh truy đuổi Khô Lâu kỵ sĩ lại là có muốn gặp trở ngại xúc động a. Bọn họ không nghĩ đến chẳng qua là nhận lời mời kêu thảm thiết một tiểu gia tộc hôn lễ vậy mà sẽ gặp phải 11 đại đỉnh kỵ sĩ tồn tại đại nhân đích thân tới. Mã Ni a, hơn nữa nhìn thế tới, vậy nhất định là tới tìm cha a. Kỳ danh khổ ép tồn tại, tương hỗ liếc mắt nhìn, đều là anh không ra anh, em không ra em a. Không hề sở hắn nghĩ, đi thẳng tới hai nữ nhân đích thân tiền, quỳ xuống, được rồi một tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Khô Lâu kỵ sĩ đoàn là quốc nguyên bưu đại nhân dưới trướng. Thứ 36 bao quanh trường, 42 bao quanh trường. Tham kiến đỉnh kỵ sĩ đại nhân, không cần biết vị đại nhân này là ai. Nhìn trời không kia rõ ràng chỉ có đỉnh kỵ sĩ mới có thể hưởng dụng nội bộ khái niệm hình máy bay. Liền biết bọn họ đã khổ ép gặp được như thế một vị chủ nhân. UU nghe nói chân mày cau lại. Nga, Bill, ha ha, xem ra chúng ta rất có duyên phân a. Kỳ danh không dám ngẩng đầu Khô Lâu kỵ sĩ đoàn trên mặt đã toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng có nghe nói qua. Hình như vừa mới ra tới vị kia đệ thập nhất vị đỉnh kỵ sĩ đại nhân. Liền là bởi vì cùng bọn họ nguyên lai Bill đại nhân có thù oán. Lúc này mới bị vị đại nhân này diệt. kia vị đại nhân này có thể hay không một tâm tình không tốt lại đem bọn họ cũng cấp diệt đâu. Càng nghĩ càng có thể mấy người, toàn thân thoáng cái ướt đẫm, nhưng U hạ một câu nói, lại là nhượng hắn sao như được đại xá. Được rồi, không có thời gian với các ngươi nét mực, hôm nay tớ còn có chính sự, các ngươi trước thiểm đi một bên. Là đại nhân, không kịp trà lau trên mặt mồ hôi lạnh, mấy người cuống quýt đẩy sang một bên, không thể cản đại nhân đạo. Mấy người tư thế cùng đối thoại thoáng cái nhượng xung quanh đến đây xem lễ các phú hào ồ lên. Ở trong mắt bọn hắn cường đại không thể xâm phạm kỳ danh đội trưởng cấp bậc khô lâu kỵ sĩ. Ở trước mắt này mang mặt nạ trước mặt nữ nhân, cũng chỉ là con kiến hôi bàn tồn tại, kia nữ nhân trước mắt nên rất cường đại tồn tại đâu. Ít nhất bọn họ những người này đều phải nhìn lên, lúc này Duy Ti cùng Nam Trúc lại là nội tâm cực độ bất bình tĩnh a. Mặc dù bọn họ không biết này mang mặt nạ nữ nhân rốt cuộc là ai. Nhưng nữ nhân này bên người một nữ nhân khác lại là bọn hắn quen thuộc. Nam Trúc làm trận này hôn lễ nam chủ nhân, nói cái gì cũng muốn đứng ra không phải. Hơn nữa bên cạnh thê tử kia sợ hãi ánh mắt, nhượng hắn này làm trượng phu thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a. Đối với vị kia mặt ngoài nhu nhược, lại là trong mắt lóng lánh người thắng ngạo mạn, bình yên đó là hận nghiến răng nghiến lợi a. Cũng chỉ có Nam Trúc này ngu ngốc mới có thể bị loại nữ nhân này lừa đi. Còn bất chờ Nam Trúc đứng ra, U lại là bay thẳng đến cáo già Duy Ti cười cười. U, cáo già mắt quả nhiên sáng, một lớn một nhỏ hai hồ ly cứ như vậy bắt đầu ở trước mặt mọi người liếc mắt đưa tình. A, ta thân ái nhất U a, ta liền biết ngươi hội không có chuyện gì. Ha ha, cáo già cười không mát. Lời vô ích thiếu nói, ngươi là muốn chờ ta đến trực tiếp cướp cô dâu, còn là dịu dàng cướp cô dâu. Nam Trúc đánh thượng chúng ta U Minh nhãn, ngươi đừng hòng ở cho hắn khác tìm nhà chồng. Quả nhiên không hổ là U đủ bá đạo, có cái gì khác nhau sao? Cáo già tươi cười duy trì không được, có, một là thành cho chúng ta U Minh cùng khô lâu kỵ sĩ đoàn kẻ địch. Một là thành cho chúng ta U Minh cùng khô lâu kỵ sĩ đoàn thông gia. U ánh mắt tràn đầy chân thật đáng tin. Chúng ta hình như không có lựa chọn khác a. Cáo già lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Hừ, thiếu được tiện nghi còn khoe mã. Kia cái gì cho má gia tộc có thể cùng chúng ta U Minh cùng khô lâu kỵ sĩ đoàn đánh đồng sao? Liên cho chúng ta sách giày cũng không phối đi. Ngươi liền vụng trộm lạc đi. U vẻ mặt khinh, hắc hắc, kia làm xính lễ, cáo già lộ ra hèn mọn ánh mắt, lời vô ích cái gì, đánh của chúng ta chiêu bài, người trắng trợn ở châu Âu cướp đoạt, còn có cái gì là so với đây càng thoải mái xính lễ. Muốn biết trong khoảng thời gian này thế nhưng rất quý giá. Dù sao sao trổi lập tức liền muốn tới, thế lực khắp nơi đều là ở lực mạnh cướp đoạt chung a. Có cái gì so với chúng ta chiêu bài cứng hơn lãng? U cơ hồ là dùng hung quang nhìn đối phương. Điều này cũng đúng, như vậy thành giao, cáo già sờ sờ trên trán hãn. Run rẩy đối U lộ ra một khó coi khuôn mặt tươi cười. U cho đối phương một coi như ngươi thức thời ánh mắt. Lại một lần nữa đưa mắt đặt ở lúc này đang bị chính mình vị hôn thê cặp tay cánh tay. Vẻ mặt khó chịu Nam Trúc trên người, ánh mắt lại bắt đầu u ám, hảo dạng, vào chúng ta U Minh nhân, vậy mà cùng cho ta chật đường dây, quá không kiên nhẫn, một lão một tiểu hai con hồ ly ánh mắt giao lưu cũng bất quá chính là kỳ dây. Hiện tại trước mặt người ở bên ngoài, cũng bất quá là hai thế lực lớn đầu lĩnh một lễ phép tính vấn an mà thôi. Ở Nam Trúc có chút ánh mắt lo lắng hạ. U sang sảng cười nói, ha ha, chúng ta hôm nay tới cũng là xem lễ, mọi người đều không muốn như thế câu nệ, nên thế nào đến, còn là thế nào đến, cái kia có phải hay không nên mục sư tuyên ngôn a? Nam Trúc có chút nghi hoặc liếc nhìn U cùng U bên cạnh vẫn trầm mặc chung bình yên. Ngay cả bên cạnh hắn vị hôn thê cũng mê hoặc, nhưng chỉ nếu không trở ngại hôn lễ của mình thế nào đều tốt. Đặc biệt có thể thấy tình địch bị chính mình đả kích bộ dáng. nàng liền trong lòng rất là sảng khoái. Đáng tiếc loại này sảng khoái cũng không có duy trì bao lâu. Liền phá công, mục sư giữ lại mồ hôi lạnh tiếp tục. Nam Trúc Phổi đụng Khang Thiếu Bì dám toan. Bảng đằng đằng, không đúng a, u u lớn tiếng hô ngừng. Mọi người bị lời của nàng làm sừng sốt. Cái gì không đúng, hôn sự tuyên ngôn bất đô là như vậy sao? U u phe phẩy đầu đạo, người trước đây có phải có cái gì hay không quên nói? Mục sư chỉ chính mình, u u gật đầu, mục sư liều mạng hồi tưởng, cuối cùng lắc đầu, u u hao tổn tâm trí chỉ có thể, hảo tâm, nhắc nhở. Không phải còn có một cái gì tự do, cái kia nếu có phản đối này đối người mới có thể nói ra các loại lời. Mục sư trừng mắt, chúng người không lời, Duy Ti cáo già lại là cười híp mắt nói. A, đúng vậy, ta cũng nhớ có như thế một đoạn, cái kia đại chủ giáo a, ngài nếu không hơn nữa một câu. Mục sư, Nga bất, hẳn là đại chủ giáo há miệng ở một lớn một nhỏ hai con hồ ly uy áp hạ không thể không đổi giọng. Ở đây chứng kiến này đối người mới kết hợp, lại lần nữa chứ có hay không có người phản đối. Còn không chờ hắn nói xong, U U lập tức nhấc tay đứng lên, tiện đường kéo đứng lên bên cạnh Bình Yên quát, nàng phản đối, mọi người mặc, Bình Yên mình cũng lúng túng. Ngài, lý do, đại chủ giáo lau sát trên trán mồ hôi, đây là hắn chủ trì qua hỗn loạn nhất một hồi hôn lễ. U U gãi gãi đầu, nhìn về phía Bình Yên, ý là ngươi tới. Vẫn trầm mặc Nam Trúc rốt cuộc bị bên cạnh vị hôn thê phẫn nộ cấp nhắc nhở. Đứng ra nhìn U U cùng Bình Yên liền mở miệng nói. Đủ rồi, trận này trò khôi hài nên kết thúc. Bình Yên, phải không? Bất luận trước chúng ta hai có phải hay không tượng ngươi nói như nhau. Nhưng hiện tại ta đối với ngươi đúng là một chút ấn tượng cũng không có. Ta cũng hy vọng ngươi đừng tới. Bình Yên cắn răng. Bất chờ Nam Trúc nói xong cũng làm Nhất Kiện U U cảm thấy rất các ông sự tình. Lý do rất dồi dào. Nam nhân này là lão nương. Không có lão nương cho phép ai dám lấy hắn. Giống to một tiếng, nhượng toàn trường vì chi vắng vẻ. Duy Ti cáo già trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều. Quả nhiên là U Minh xuất phẩm không giống bình thường a. Vì con trai của mình tương lai con đường cảm giác sâu sắc lo lắng a. Bất quá nghĩ đến đây tiểu tử thối năm đó vì nữ nhân này làm tất cả. Cuối cùng tất cả lo lắng chi hóa thành một câu. Đáng đời, mọi người vắng vẻ, Nam Trúc dại ra, chính mình lúc nào thành người khác vật sở hữu. Còn là một như thế bưu hãn nữ nhân. Duy Ti cáo già mau chạy ra đây hòa giải. Ở U U đi tới trong nháy mắt hắn liền biết hôm nay hôn lễ hơn phân nửa được thất bại. A. Cái kia lý do rất đầy đủ a. Đã như vậy, đại chủ giáo, chúng ta là không phải sửa cứ như vậy tạm dừng hôn lễ đâu. Nói làm cho người ta cười ngất, khách các như nhìn tiền sử khủng long bình thường ánh mắt. Vẫn như cũ không có thể nhượng vị này Duy Ti đại gia trưởng thay đổi sắc. Vẫn là cười híp mắt, có thể có nhân bất kiên. Nam Trúc bên người vị này hôm nay nữ chính, lập tức liền nhảy ra ngoài. Phụ thân ngươi đang nói cái gì? Hôm nay thế nhưng ta cùng Nam Trúc hôn lễ. Nữ chính người nhà, kia cái gì ba lợi gia tộc người tới cũng một cái đứng dậy. Hôm nay trước mặt nhiều người như vậy, muốn là thật bởi vì đối phương câu kia buồn cười lý do liền giải trừ hôn lễ. Bọn họ ba lợi gia tộc mới được toàn bộ trên đại lục lớn nhất cười nhạo. Đáng tiếc là hôm nay ba lợi gia tộc nhất định muốn đương cười nhạo nhân vật. Nhưng U U lại là bất kể nhiều như vậy, nhìn lửa giận chính tăng vọt Bình Yên đạo, ngươi nghĩ làm như thế nào? Bình Yên nghiến răng nghiến lợi, hung hăng thu thập hắn. U U hiểu rõ gật gật đầu, muốn là của mình nói, chắc hẳn cũng phải làm như vậy. Mặc kệ Nam Trúc phản kháng, cũng không quản cảnh hỗn loạn, U U quyết đoán vung tay lên, hào nói đạo, khiêng thượng, mang đi, động phòng. Cái này đúng là ổ lên, ở khô lâu kỵ sĩ đoàn dưới sự trợ giúp, Bình Yên trực tiếp đem bị chính mình sửa chữa một trận Nam Trúc hướng trên vai một kháng. Cứ như vậy hùng hổ ở khách các ngẩn người, cùng ba lợi gia tộc trợn mắt nhìn chung, Đỉnh Đạc trực tiếp thượng máy bay. Duy Ti cáo già lại lần nữa vì con mình tương lai cảm thấy lo lắng. Cơ hồ là chảy nước mắt cáo biệt con trai của mình. U trái lại rất có lương tâm trước khi rời đi vỗ vỗ bả vai của đối phương an ủi đạo. Yên tâm, chúng ta U Minh Nhân đối nhà mình tức phụ còn là rất đau lòng. Nhiều nhất chính là để cho bọn họ mấy ngày không xuống giường được. Không chết được nhân, Duy Ti cáo già càng co quắp, nhìn đến con trai của mình tiền đồ thực sự kham yêu a. U đại bản doanh, Khô Lâu kỵ sĩ đoàn tổng bộ, ở U xui khiến hạ, xôi gan bình yên thật đúng là khiêng bị đánh đầu đầy bao nam trúc đi động phòng. U có chút như có điều suy nghĩ nhìn kia phiến vừa mới bị xem ra cửa lớn hỏi bên người cố ý bị. Chính mình kéo tới phong nguyệt đạo, như vậy nam trúc động phòng thực sự không có việc gì sao? Yên tâm, vừa ta thay hắn kiểm tra một lần hậu, thuận tiện đem trong đầu hắn tụ huyết phóng ra. Tiểu tử này, hôm nay thật có phúc, nhìn thời gian không sai biệt lắm. Ân, hai tiếng sau, là có thể nhớ ra tất cả sự. Phong Nguyệt không quan tâm đạo, không sai, nam trúc sở dĩ hội mất trí nhớ liền là bởi vì não bộ bị thương. Dẫn đến máu khối kiềm chế thân kinh, hiện tại ở Phong Nguyệt diệu thủ hồi xuân dưới, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta thật hoài nghi, Duy Ti cáo già lúc đó là không phải cố ý bất cho nam trúc đưa bùn vào ruộng máu. Hảo thừa dịp nhi tử ý nghĩ không tỉnh táo liền này bán lại nói a. U có chút hoài nghi đạo, ha ha, người thật đúng là thông minh, có thể sử dụng một đứa con trai đổi hồi lớn như vậy lợi ích. Không ngoài hồ hắn như thế tò mò, vừa cho nam trúc làm kiểm tra thời gian, phát hiện hắn bị hạ một loại dược, có thể ngăn cản hắn đầu óc máu khối tan đi, xem ra chàng hôn sự này là cố ý gây nên. Phong Nguyệt buồn cười nghĩ, hai người còn muốn nói gì? Đột nhiên bên trong gian phòng truyền ra roi ra thêm nam trúc tiếng kêu thảm thiết. Hai người đồng thời cứng đờ. Ha ha, tối hôm nay ánh trăng thật tốt a. U vô ly đầu đạo. Ân, ta cảm thấy ta nên hồi đi ngủ. Phong Nguyệt trái lại rất phối hợp. Cùng nhau đi, hoa hoa hoa, một đám quạ ở hai người đỉnh đầu bay qua. Kèm theo bên trong gian phòng roi ra thanh đó là tương đương dễ nghe a. U thật muốn chiều chính mình một miệng, tại sao có thể đối Phong Nguyệt nhà này hỏa nói ra như thế ái muội lời đâu? Nga, ta cũng không phải chú ý. Ha ha, Phong Nguyệt nhíu mày, tỷ tỷ, tuyết ngủ không được, Đông Phương Tuyết thanh âm đột nhiên theo hai người phía sau truyền đến. U một giật mình, vội vàng xoay người, không biết tại sao hôm nay nhìn Đông Phương Tuyết khuôn mặt tươi cười lại là không hề tượng dĩ vãng. Như vậy thuần lương, một cỗ hàn ý xông thẳng trái tim a. A, Tuyết a, ngươi thế nào một người chạy đi ra? U kéo Đông Phương Tuyết bàn tay to. Đông Phương Tuyết trong nháy mắt cười càng sáng lạn hơn. Một cỗ bồi hồi ở ba người giữa sát khí trong nháy mắt biến mất bặt vô âm tín. Tuyết muốn tỉ tỉ bồi. Đông Phương Tuyết làm nũng nhìn U, cũng vì trốn tránh vừa cùng Phong Nguyệt giữa lúng túng. U vội vàng gật đầu, kéo Đông Phương Tuyết liền cùng Phong Nguyệt báo biệt. Phong Nguyệt nhìn bóng lưng của hai người như có điều suy nghĩ. Như là đáp lại Phong Nguyệt bình thường, nguyên bản đi ở phía trước Đông Phương Tuyết đột nhiên quay đầu lại. Hướng về phía Phong Nguyệt liền lộ ra một tà mị tươi cười. Trong mắt sát khí thoáng qua, nhưng trong nháy mắt trở về phục bình thường, giống như là cho tới bây giờ chưa từng tồn tại. Lại là một bức thuần thuần bộ dáng. Phong Nguyệt mắt con ngươi co rụt lại, một đạo không rõ tinh quang thoáng qua. Ngày hôm sau U chờ người là ở nam trúc kêu la trong tiếng bị đánh thức. Ta cho ngươi biết, dù cho ngươi như vậy, đối với ta như vậy, ta cũng sẽ không khuất phục. Ta quản ngươi khuất không khuất phục, chỉ cần ngươi không nghe lời, ta còn quất ngươi. Hừ. Hầm hừ bình yên mang theo vẻ mặt đỏ ửng đi ra gian phòng. Nhìn nơi cửa phòng U Phong Nguyệt cùng Đông Phương Tuyết. Nam Trúc có trong nháy mắt chột dạ, nhưng sau đó nghĩ đến mình bây giờ sắm vai nhân vật. Nam Trúc liền vẻ mặt vênh váo tự đắc đã nghĩ đóng cửa. U như có điều suy nghĩ nhìn Nam Trúc. Phong Nguyệt, ngươi không phải nói này nha ở hôm qua tiến hành 2 tiếng sau. Nên khôi phục nhớ sao? Thế nào bây giờ còn là như thế đáng đánh đòn bộ dáng? Ân, có lẽ là vốn có liền đáng đánh đòn đi. Phong Nguyệt cũng như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm của mình. Trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang, lời này vừa ra, nguyên bản còn khí thế kiêu ngạo Nam Trúc trong nháy mắt liền ủ rũ xuống. Lập tức hướng phía bình yên rời đi phương hướng nhìn xung quanh khởi đến. Thấy không có mỗ nữ thân ảnh, mồ hôi lạnh chảy ra, sau đó bước nhanh hướng phía U liền chân chó khởi đến. Hắc hắc, U lão đại tốt, cái kia có thể hay không không muốn đối bình yên nói a. Nhìn như vậy Nam Trúc, U trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt lại lộ ra một bức khó xử bộ dáng. Này chẳng phải là muốn ta đối tỉ muội của mình nói dối sao? Ai, không tốt đi, lại nói hình như nhìn thấy ngươi như thế dối trá một mặt. Ta liền rất muốn xé mở ngươi như vậy giả mặt đâu. Nam Trúc ủy khuất nhìn về phía Phong Nguyệt, ân, thật là rất đáng đánh đòn. Hôm nay ta tính là thế nào cái gì gọi là được tiện nghi còn khoe mã, Phong Nguyệt nhíu mày. Nga, không muốn a, ta thật vất vả mới cùng Nhiên Nhiên có tiến triển, các ngươi không thể như thế tàn khốc a. Nam Trúc vẻ mặt muốn chết nhìn trước mắt hai ác ma. Vì sao loại sự tình này hội là hai người bọn họ biết đâu? Hắc hắc, U đột nhiên tiến lên chợt nhíu mày đạo, tối hôm qua cảm giác thế nào? Bị bình yên bá vương ngạnh thượng cung cảm giác rất không lỗi đi. Đột nhiên nói sang chuyện khác nhượng Nam Trúc trong lúc nhất thời không có phản ánh qua đây. Ngây ngốc cười gật gật đầu nói. Đúng vậy, ha ha, không nghĩ đến Nhiên Nhiên nhiệt tình như vậy. Nhìn Nam Trúc kia dâm đãng biểu tình, U cười híp mắt từ trong lòng lấy ra một cỡ nhỏ máy ghi âm. Nam Trúc biểu tình trong nháy mắt cứng lại. Không thể tưởng tượng nổi nhìn U trong tay chính lay động máy ghi âm. Mặt đó là tái rồi lại bạch bạch lại lục a. Vươn run rẩy ngón tay. Ngươi, hắc hắc, sau này ta nói đông ngươi nếu như chạy tới Tây. Ta liền đem cái này giao cho ngươi Nhiên Nhiên. U cười như ngàn năm cự hồ. Nhượng bên cạnh trái lại Phong Nguyệt cùng Đông Phương Tuyết Đô run rẩy một chút. Nhìn U ánh mắt đổi đổi. Nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, ở U liếc về phía bọn họ trước liền biến trở về tới. Một trang thần tiên, một trang đáng yêu, rất tốt, phối hợp ăn ý, Nam Trúc không biết từ nơi nào móc ra tiểu khăn tay rất xứng đôi cảnh dùng răng hung hăng cắn. Trong mắt lòe ra nước mắt lưng tròng, tiểu tức phụ bàn gật gật đầu, hình như trước đây nữ nhân này nói cái gì, mình cũng không phản đối quá. Bất quá chính là đi có kỳ đổi thành một chút cũng không có kỳ. Ô, ta kiên trì ở, chỉ cần nghĩ thông suốt, cũng không có gì. U cười híp mắt thu hồi chính mình máy ghi âm. Dắt Đông Phương Tuyết bàn tay to tiêu sái rời đi. Phong Nguyệt thở dài vỗ vỗ Nam Trúc vai. Mặc dù không nói gì, nhưng trong mắt nén bi thương hai chữ lại là như vậy rõ ràng. Tại chỗ chỉ còn lại có không nói gì Lệ Thiên làm được Nam Trúc yên lặng thêm thương. Ngay bình yên cùng Nam Trúc hai cái này tiểu tình nhân mang theo một điểm hài kịch tính chất tiết. Mục vừa mới kết thúc thời gian, U lại là đột nhiên nhận được một làm cho nàng trở tay không kịp tin tức. Tôn Dương, Alice, Mã Kỳ kia, Lạc Phu, Thượng Thật Ngũ Đại Đỉnh Kỵ Sĩ vậy mà mang theo chính mình 3.000 tinh nhuệ binh mã. Trực tiếp điều khiển giả khô lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ điều động nội bộ duy nhất to lớn phi thuyền vũ. Trụ trước thời gian 3 tháng, rời đi, kia năm gia hỏa đem U cuối cùng đường lui cũng cấp phong kín. Vốn là muốn bắt tay vào làm đầu điểm này sự xử lý xong. Cũng chính là đối Lam Phong trị liệu, liền lập tức đoạt được kia phi thuyền quyền khống chế. Thế nhưng không nghĩ đến đối phương liên phản ánh cơ hội cũng không cho U lưu lại. Liền trực tiếp lách người. Lúc này U như thoáng cái cấp đánh mơ hồ. Hơn nữa liên tìm về bãi cơ hội cũng không có. Mà càng thêm không xong chính là, tin tức này không biết ở đâu cái đốt ra đường rẽ. vậy mà ở Khô Lâu kỵ sĩ đoàn nội bộ thoáng cái truyền ra. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, mà sao chổi sắp xảy ra tin tức, có lẽ giới bên ngoài còn là một bí mật, nhưng đối với bọn hắn này đó hơi chút có một chút thực lực kẻ mạnh đến nói nhưng cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa 3 tháng này tới nay các thế lực lớn vì mình sinh tồn, làm những thứ ấy điên cuồng cướp đoạt cử động càng là nói rõ tất cả. Trong khoảng thời gian ngắn, không có bị mang đi Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thành viên ở vào tuyệt vọng trong không khí. Người người trên mặt đô không khí trầm lặng, nếu không có UU kia tuyệt đối vũ lực trấn áp. Này đàn đã bán rơi vào người điên cuồng nhất định sẽ tạo phản. Bất quá mặc dù là hiện tại UU cũng áp không được bao lâu. UU biết mình phải mau chóng tìm ra lối ra đến. Bằng không, mặc dù là sao chổi còn chưa tới đến, này đàn người điên cuồng cũng sẽ đem này vốn có sẽ không còn lại gì gì đó thế giới triệt để hủy diệt. UU mang theo Đông Phương Tuyết, Trời Xanh, Tiểu Hiên, Hắc Ưng, Ngân Nguyệt, Liệt, Phong Hoa cùng một nhóm tâm phúc chạy tới U Minh Tổng Bộ. Tham gia lần này hội nghị có Hứa Tĩnh, Hà Dương, Á Nam, Úc Minh, Trương Trọng, Phong Nhã, Hạ Trúc, Vi Á, Lâm Hạo, làm UU cao nhất thư ký Khố Lạc, còn có UU suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc quyết định 5 nhân, Hoa Nhài, Tống Thiên Hoa, La Sâm, Liệt cùng Phong Hoa. Hoa Nhài rất đơn thuần, đối với đã cứu chính mình UU đó là nói gì nghe nấy. Đặc biệt ở Khô Lâu kỵ sĩ đoàn trong khoảng thời gian này vẫn luôn là UU thủ hạ chấp hành UU mệnh. Lệnh đã trở thành hắn một loại thói quen, cho nên UU với hắn còn là rất yên tâm. La Sâm, không thích nói chuyện tiểu thí hai, nhưng nội tâm lửa nóng cùng đối UU cái loại đó đặc thù cảm tình. Nhượng UU với hắn cũng rất yên tâm, Liệt không có gì nói có thể nói. Hắn nhìn UU ánh mắt kia. Trực giác nói cho UU, người này là không thể nào bán chính mình, đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 là rất tế nhị. Không phải, ha ha, Phong Hoa, càng không nói, Phong Nhã là hắn ca, hơn nữa đối với UU ái mộ, chỉ sợ là không có cái gì khác ý nghĩ. Chính là nghĩ, Phong Nhã cũng sẽ mỉm cười giải quyết, kỳ thực tối nhượng UU lấy không cho phép chính là Tống Thiên Hoa. Cái kia bề ngoài tiên phong đạo cốt, thế nhưng trong khung lại là giảo hoạt âm hiểm đạo bào lão già. Nhưng trong khoảng thời gian này ở chung, UU theo trong lòng vẫn là so sánh nhận nhưng người này. Ít nhất hắn không có ở UU ở vào bất lợi trạng thái lúc. Bán UU, này đã nói lên, lão nhân này tâm tính cũng không tệ lắm, ít nhất sẽ không lấy oán trả ơn. Có lẽ là mỗi người hành sự chuẩn tắc không quá tương đồng. Có lẽ ở ngươi xem đến rất không vừa mắt địa phương thì có người khác rất thoải mái cảm giác. Cho nên cộng thêm Khố Lạc, tổng cộng 6 nhân chính thức bị UU dẫn vào U Minh cao tầng. 6 người biết bọn họ từ nay về sau sẽ tác vì thành viên trung tâm tồn tại. Này để cho bọn họ đô rất hưng phấn, không chỉ là đối với bọn họ khẳng định. Còn là đối với bọn họ tín nhiệm, hội nghị nội dung rất đơn giản, cũng không có gì có thể nói liền 2 điểm, một là ổn định quân tâm, 2 là mau chóng tìm được phi thuyền, càng nhiều càng tốt, đã đại không được, trông chờ bất thượng, như vậy liền dùng số lượng thượng tăng đi, làm cái quần thể cũng không lỗi. Một trận trầm mặc kiềm chế hội nghị hậu, UU trở lại Khô Lâu kỵ sĩ đoàn chính mình đại bản doanh. Quyết đoán đem chính mình Khô Lâu kỵ sĩ đoàn tất cả tinh nhuệ khoảng chừng 5.000 nhân mã. Biên thành ngũ đại đội, phân biệt giao cho Hoa Nhài, Tống Thiên Hoa, La Sâm, Liệt cùng Phong Hoa 5 người dẫn, cùng U Minh bộ đội sở thuộc chính thức hội hợp, cũng vào giờ khắc này Khô Lâu kỵ sĩ đoàn chính thức thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Này 5.000 nhân mã bị đánh thượng U Minh quân đoàn nhãn. Cũng chính thức trở thành UU thủ hạ nhóm đầu tiên tuyệt đối lực lượng vũ trang. Vì UU ở sau này mang theo U Minh bộ đội rong ruổi trời sao đánh hạ kiên cố cơ sở. Mà này 5 đại đội thành lập trước tiên cũng bị UU hạ mệnh lệnh thứ nhất. Trong đó 2 đội nhân mã tìm kiếm vật tư đồng thời. cũng đến toàn thế giới các nơi đi cướp đoạt nhân tài. Mỗi phương diện lĩnh vực nhân tài, vật lý, hóa học, địa lý, sinh vật đẳng đẳng chỉ cần là công nghệ cao nhân tài liền giống nhau lưới. Đối năm đó tàu Noe là siêu tập giống, mà bây giờ UU bọn họ chính là thu thập địa cầu tri thức. Bởi vì bọn họ biết địa cầu truyền thừa không thể đoạn. Bất luận phi thuyền có hay không có thể trang hạ nhiều người như vậy. Này đó cơ bản vơ vét còn là phải. Muốn biết một khi tiến vào kia mịt mờ không gian vũ trụ. Bọn họ đám người kia là được một chút cũng không có căn chi nguyên. Vậy cũng thật là chính là kêu trời thiên mất linh, kêu đất đất chẳng hay. Mà mặt khác tam đại đội nhân mã thì lại là phụ trách tìm kiếm trên địa cầu tất cả phi thuyền. Không tệ chính là những gia tộc kia chính mình phi thuyền. Một khi tìm được, UU quyết định thống nhất quy hoạch, còn là câu nào cường đại vũ lực quyết định tất cả. Ở U Minh đem dao mổ đưa về phía thứ nhất không chịu hợp tác gia tộc hậu. U Minh một loạt động tác, như một thật lớn cụ như gió mang tất cả toàn bộ đại lục. Trong lúc nhất thời các đại gia tộc cũng bắt đầu khủng hoảng. Phi thuyền chính là bọn họ cuối cùng rơm rạ, sao có thể liền dễ dàng như vậy giao ra đi, vì để tránh cho U Minh quân đoàn uy hiếp. Không ít gia tộc đô không thể không trước thời gian vốn nên 3 tháng sau kế hoạch. Từng chiếc một dấu ở thế giới các nơi phi thuyền vũ trụ bắt đầu nhanh chóng cách rời địa cầu. Điều này làm cho thu hoạch quá nhỏ, bắn ngược lại rất lớn UU chờ người thương thấu suy nghĩ. Mà đang ở UU chờ người sức đầu mẻ chán lúc. Một không tưởng được nhân xuất hiện, bất hẳn là một UU bọn họ chưa từng nghĩ đến tin tức xuất hiện. Để lời nói với người xa lại nhàn nhàn bò qua. Vù vù, muốn hôn mê, hết chương.